Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3115, An Hoàng Đế Triều, đi lên một trận chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bỉ Ngạn Đế Triều, lần này hết thầy phái ra 4 vị đế tử, 4 vị này đế tử, chia làm 2 lần, tất cả đều chết tại Tô Hàn trong tay đương nhiên, tại lúc này tới nói, là chết tại Thiên Tinh đế tử trong tay. Bỉ Ngạn Đế Chủ đã ngồi không yên, hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt chợt xanh chợt tím. Nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn đầy thao thiên hận ý, đây cũng không phải là sát cơ có khả năng hình dung. Nếu là có thể, Bỉ Ngạn Đế Chủ nhất định phải đưa hắn tra tấn ngàn vạn lần, khiến cho hắn tiếp nhận vô số giày vò mới có thể chết đi, thoải mái sao? Tô Hàn dường như cũng không thấy Bỉ Ngạn Đế Chủ loại kia âm tình bất định vẻ mặt. Hắn rơi xuống lôi đài, liền đứng tại Bỉ Ngạn Đế Chủ mặt đối lập, thản nhiên nói. Người Bỉ Ngạn Đế Triều không phải vẫn luôn nghĩ muốn tiêu diệt sao? Lần này, 4 vị đế tử, toàn bộ đều chết tại trong tay ta, người cảm giác như thế nào? Trời tối đường dài, đừng quá phách lối, Bỉ Ngạn Đế Chủ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn trên trán đều có nổi gân xanh, con của hắn có rất nhiều, chết 4 cái, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng mặt khác hoàng tử là đế tử, không sợ không người kế tục. Nhưng giờ phút này, là chết đi mấy người vấn đề sao? Thiên Tinh đế tử, trước mặt nhiều người như vậy, sinh sinh đem Hoa Lâm đế tử đám người nhục nhã mà chết. Đây là tại đạp Bỉ Ngạn Đế Triều mặt, càng là tại đạp hắn Bỉ Ngạn Đế Chủ mặt, như giờ phút này không phải đế tử vinh dự chiến, Bỉ Ngạn Đế Chủ thề, nhất định sẽ lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Cảnh giới của ngươi vực, nên cho đế chủ. Tô Hàn lại nói, Bỉ Ngạn Đế Chủ không có mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trọn vẹn nhìn nửa ngày về sau, lúc này mới vung tay lên, đem đường biên giới bia đá, ném cho Thiên Tinh đế chủ. Thiên Tinh đế chủ bình thản tiếp nhận, bày tại trước mặt mình. Nói thật, đối với Tô Hàn chiến lực, hắn cũng là cực kỳ khiếp sợ. 3 vị đế tử, cùng nhau vây công a, mà lại, còn thi triển hợp kích chi thuật. Nhưng nhìn Tô Hàn nơi này, chỗ nào dùng qua thủ đoạn gì? Bí thuật gì? Thậm chí, Thánh Công đế tử cùng Hàn Tuyết đế tử 2 người, thể xác nổ tung thời điểm, đều không có nhìn thấy hắn ra tay qua. Nói cách khác, Tô Hàn trước mắt biểu hiện ra hết thảy, cũng chỉ là phiến diện mà thôi. Hắn không có khả năng không có thủ đoạn khác, chỉ cần hắn thi triển, cho dù là bình thường nhất tiên thuật, cũng có thể vì hắn gia tăng một chút chiến lực. Hắn giờ phút này, tại rất nhiều đế tử bên trong, đã có thể xưng tiên tôn phía dưới vô địch. Trừ phi là Xích Xa đế tử, Minh Kiếm đế tử này loại tiên tôn cảnh, hoặc là những cái kia thất giai tiên hoàng cảnh đế tử, tại thi triển bí thuật tình huống dưới, tạm thời đem chiến lực tăng lên tới tiên tôn cảnh. Bằng không mà nói, đã không người có thể đem hắn như thế nào, Bước chân đạp lên mặt đất kia bịch một tiếng vỡ vụn. Tô Hàn thân ảnh, lại một lần nữa về tới trên lôi đài. Nhìn một màn này, vô số người đều là trợn mắt hốc mồm. Còn muốn đánh, còn muốn tiếp tục đánh. Theo trận thứ 3 bắt đầu đến bây giờ, một cộng tiến hành 4 lần chiến đấu, đều là hắn làm nhân vật chính a. Chẳng lẽ, cái kia tăng lên chiến lực bí thuật, liền không có thời gian hạn chế sao? Muốn nói hắn không có sử dụng loại bí thuật này, sợ là người nào đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật sự là như thế, vậy hắn ngũ giai tiên quân cảnh, làm sao lại có được như thế mạnh chiến lực? Ánh mắt của hắn tại quét nhìn, ngọa tào, này Thiên Tinh đế tử, không khỏi cũng quá mạnh a, chúng ta trước đó đều nhìn lầm a, còn tưởng rằng hắn sẽ bị tùy ý trà đạp, không nghĩ tới cư nhiên như thế khủng bố. Mỗi một lần đế tử vinh dự chiến, đều sẽ có hắc mã xuất hiện, lần này, này Thiên Tinh đế tử, chỉ sợ sẽ là lớn nhất một con ngựa ô, các ngươi nói, hắn hạ cái mục tiêu sẽ là ai? Cái kia ai biết, nếu là không có đoán sai. Hẳn là Thiên Tinh đế triều dĩ vãng đối địch những thế lực kia, tỉ như Linh Đảo đế triều. Ta cảm thấy quá sức, Linh Đảo đế triều hết thảy phái ra 8 vị đế tử, trong đó càng có Xích Xa đế tử cường giả như vậy, hắn một mình đối chiến Xích Xa đế tử chỉ sợ đều quá sức, còn muốn duy nhất một lần, khiêu chiến 8 vị. Nói trở lại, các ngươi cảm thấy, hắn cùng Xích Xa đế tử, ai mạnh hơn a? Ngươi là tại Khôi Hải sao? Xích Xa đế tử chính là nhất giai tiên tôn cảnh, như thi triển tăng lên chiến lực bí thuật, còn muốn càng khủng bố hơn, ngươi nói ai mạnh? Hoàn toàn chính xác, tiên hoàng cảnh cùng tiên tôn cảnh khoảng cách, như là hào rộng, căn bản là không thể so sánh nổi, hắn thiên tinh đế tử coi như là diệt 10 vị tiên hoàng cảnh, cũng không nhất định lại là tiên tôn cảnh đối thủ. Không phải không nhất định, là khẳng định không phải tiên tôn cảnh đối thủ, náo động nổi lên bốn phía, tiếng người huyên náo. Tô Hàn tại trên lôi đài, tại bốn phía không ngừng quét nhìn. Làm người thấy ngoài ý muốn chính là, khi ánh mắt của hắn đoán hướng chỗ, có một bộ phận đế tử, thế mà cúi đầu. Đây chính là bọn hắn, kiêu ngạo nhất đầu A, theo nhìn thấy Tô Hàn bắt đầu, bọn hắn liền cao cao tại thượng, như là khai bình khổng tước, kiêu ngạo không được. Ánh mắt ấy, thật giống như Tô Hàn trong mắt bọn hắn, căn bản chính là như kiến hôi. Nhưng bọn hắn giờ phút này, đây là sợ hãi. Bọn hắn không dám cùng Tô Hàn đối mặt, sợ sẽ khiến Tô Hàn chú ý, sau đó đối bọn hắn tiến hành khiêu chiến. Như thật sự là như thế, vậy bọn hắn, là tiếp, vẫn là không tiếp. Không tiếp, cái kia chính là nhận thua, không nhưng chính bọn hắn mất mặt, đế triều cũng là mất mặt. Như tiếp, này thiên tinh đế tử, thật sự là quá mạnh a, làm sao tiếp? Lấy cái gì tới đón? Đương nhiên, dạng này đế tử, chẳng qua là chiếm cứ một bộ phận mà thôi, ước chừng nửa số. Còn lại những cái kia, vẫn như cũ là tại lạnh lùng nhìn chằm Tô Hàn. Ở trong đó, chỉ sợ lại có một nửa, là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Chỉ có những cái kia thất giai tiên hoàng cảnh đế tử, cùng với xích xa đế tử, trường nguyệt đế tử đám người, mới thật sự là nhìn chằm Tô Hàn, trong mắt có sát cơ bắn ra. Nhưng Tô Hàn, rõ ràng còn không muốn động đến bọn hắn. Gấp làm gì, này chốt đế triều, hắn muốn từng cái tới. Mỗ một cái chớp mắt, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Tô Hàn hét to mở miệng nói, an hoàng đế triều chư vị đế tử nhóm, có thể dám đi lên, đánh với ta một trận, lời này vậy mà xuất hiện hồi âm, tại vô số người bên tai vang vọng, cuối cùng cái kia chiến chữ, truyền ra rất xa. Mà tại nghe đến lời này về sau, ở vào đế tử bầy ở trong ba vị an hoàng đế triều đế tử, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sắc mặt của hắn, vô cùng khó coi, giống như là muốn chảy ra nước một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng chết thiên tinh đế tử, nơi này nhiều như vậy đế triều, vì sao không phải muốn khiêu chiến chúng ta, đồ chó hoang tạp chủng, có chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng. Hắn này là muốn đem tất cả đế triều đều cho đắc tội sạch sẽ sao? Chẳng lẽ hắn đã quên đi thiên tinh đế triều lúc trước xuống tràng? Trong lòng ba người, đồng thời đang tức giận gào thét. Nhưng lời này, cũng chỉ có thể ở trong lòng nói. Đại quân đế tử đã chết, chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Luận tu vi, bọn hắn cùng Bỉ Ngạn đế triều thánh công đế tử đám người, không sai biệt nhiều. Mà thánh công đế tử đám người xuống tràng, bọn hắn có thể là xem thật sự rõ ràng. Giờ phút này, thiên tinh đế tử thế mà đem mục tiêu rơi vào trên người bọn họ. Dùng bọn hắn ngày xưa tính cách, là nhất định phải lên đi, đem thiên tinh đế tử cho xé thành tám khối mà. Nhưng bây giờ, bọn hắn dám tiếp sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.